Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, cố ý gây sự. Lớn bảo chủ còn chưa lên tiếng, ngược lại là ba bảo chủ nam tử trẻ tuổi kia mở miệng nói ra. Chiếu ta nói, chúng ta vẫn là đầu hàng nguyên quân tốt, Đại Tống đã xong, trước kia Tương Dương Thành vẫn còn. Bắc Hiệp Quách Tĩnh còn tại lúc còn có cơ hội, nhưng bây giờ Tương Dương Thành đã phá, Đại Tống lại không ưu tú tướng lĩnh ngăn cản nguyên quân. Trong chốn võ lâm cũng không có người có năng lực thống hợp thế lực khắp nơi kháng nguyên. Ta nhìn thiên hạ này sớm muộn là mông nguyên, chúng ta nếu là không hàng, chờ nguyên quân quy mô tiến công. Chúng ta ba huynh đệ tân tân khổ khổ thành lập cơ nghiệp có khả năng như vậy cho một mồi lừa. Hắn vừa nói xong, trong đại điện một chút yên tĩnh, ba người trầm mặc không nói. Một lát sau, kia tóc trắng lớn bảo chủ mới chậm rãi mở miệng. Chờ, liền một chữ, để hai bảo chủ cùng ba bảo chủ hơi kinh ngạc. Trẻ tuổi nhất lão tam nghi vấn hỏi, đại ca, chờ là có ý gì? Lớn bảo chủ mí mắt chớp xuống, cả người không biết lúc nào có chút âm u, liền âm thanh tựa hồ cũng có chút âm lãnh, chờ tình thế càng thêm sáng tỏ, nếu như nguyên quân có thể thuận lợi vượt qua Trường Giang, chúng ta lập tức đầu hàng, nếu như đánh mãi không xong, chúng ta liền tiếp tục chờ xuống dưới, thống nhất Hà Nam cảnh nội lục lâm, chiêu binh mãi mã, chậm đợi thời cơ. Đại ca cao minh, hai bảo chủ giơ ngón tay cái lên tán thán nói, kể từ đó, chúng ta liền là đầu cơ kiếm lợi, Tống Vương Triều muốn chúng ta ngăn chặn nguyên quân một phần lực lượng. Tất nhiên sẽ có chuyện nhờ chúng ta, mà nguyên quân nếu như muốn chiêu an chúng ta, nhất định phải trả giá đắt, hai chúng ta bên cạnh đều phải lợi, cho nên lần này anh hùng đại hội tuyệt không cho sơ thất. Lớn bảo chủ ngẩng đầu lên, trong mắt có không hiểu hào quang. Lão nhị, người nhất định phải cam đoan đại hội thuận lợi tổ chức, bảo đảm không có ngồi người tới quấy rối. Lão tam ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thật tốt trấn nhiếp những này đến từ Hà Nam các nơi lục lâm bằng hữu, để tương lai không lâu đem bọn hắn hợp nhất. Đại ca yên tâm, tiểu đệ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ chờ đại hội bắt đầu. Ngoặc kép, anh hùng đại hội còn có 5 ngày thời gian, Diệp Thần không muốn cứ làm như vậy đợi đến đại hội tổ chức. Cụt một tay lão giả cùng nam tử tóc xám, bọn hắn chuyện cần làm có chút rất có điểm điên cuồng. Hắn cảm giác mình bây giờ thực lực đã không đủ để ứng đối với hiện tại nguy hiểm. Hắn cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên, bây giờ có thể nhanh nhất tăng thực lực lên. Gia tăng hỗn chiến sinh tồn năng lực chính là long tượng bàn nhược thần công. Chỉ là hắn hiện tại tiềm năng điểm không đủ. Long tượng bàn nhược công từ tầng thứ 5 tăng lên đến tầng thứ 6 cần 180 điểm. Tiềm năng điểm mà hắn hiện tại chỉ có 127 điểm tiềm năng điểm. Còn kém rất nhiều, Diệp Thần dự đoán một chút. Nếu như chính mình muốn tại hỗn chiến bên trong có nhất định sức tự vệ, nhất định phải đem môn thần công này liên tục tăng lên 2 tầng trở lên, mới có thể ngăn ở đại bộ phận đao kiếm chờ công kích. Ước chừng còn cần 300 điểm tả hữu tiềm năng điểm. Nhiều như vậy tiềm năng điểm chỉ có thể từ cái này Quan Lăng Sơn đến, từ tham gia Quan Lăng Sơn lục lâm hảo hán trên thân cầm. Dù sao không phải sơn tặc liền là cường đạo liền là thổ phỉ. Từng cái không có điều ác nào không làm, giết không có một tia áy náy. Bất quá, vô duyên vô cớ ra tay khẳng định không được. Cho nên Diệp Thần đầu óc đi một vòng, rất nhanh nghĩ ra một ý kiến. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, hắn cùng khác ba vị lên tiếng chào hỏi liền đi ra ngoài. Bọn hắn ở vùng này có thật nhiều phòng ở, có chút phòng ở tựa hồ vừa xây không lâu. Là thiên đồng bảo là anh hùng đại hội cố ý kiến tạo. Quy mô ước chừng một cái trấn nhỏ lớn. Nhưng gặp bọn họ vì lần này đại hội đã chuẩn bị rất nhiều. giống tiểu trấn đồng dạng lớn khu vực ở rất nhiều người. Còn có liên tục không ngừng lục lâm nhân sĩ chạy đến. Diệp Thần dọc theo phân ra đến con đường hướng đầu trấn quảng trường chỗ đi. Lúc đi vào hắn nhìn tới đó có thật nhiều tửu lâu. Quảng trường không lớn, ước chừng có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Bốn phía là thiên đồng bảo mở cửa hàng, quán rượu, quà vặt, sòng bạc, ngay cả thanh lâu đều có. Chuyên môn thỏa mãn những này lục lâm nhân sĩ cần thiết. Chỉ là người càng nhiều, đặc biệt còn tất cả đều là thổ phỉ cường đạo hội tụ ở một đường. Các loại ma sát tranh đấu không thể tránh né. Không phải sao, hắn vừa tới quảng trường còn chưa đi đến nhập, liền nghe được phía trước truyền đến đao kiếm giao kích tiếng vang. Tiếng đánh nhau, cùng trận trận tiếng hò hét. Chung quanh vây xem nhân sĩ âm thanh ủng hộ, Diệp Thần bằng vào lực lượng cường hãn ngang ngược đem trước người mấy người đại hán gạt mở. Bị gạt mở đại hán quay người trợn mắt nhìn, tiểu tử, ngươi cực kỳ hồ tính đâu, có phải hay không lấy đánh? Hồ tính câu này Hà Nam tiếng địa phương Diệp Thần hiểu là rất nghiêu rất chảnh ý tứ, nhưng hắn chính là muốn dạng này, hai tay hướng trước ngực. Ôm một cái, một mặt muốn ăn đòn biểu lộ, chó ngoan không cản đường. Thảo, ngươi muốn chết, có lại đi một bên ta so tay một chút. Mấy người đại hán tức điên lên, đặc biệt là bên trong một cái má trái bên trên có một đạo giao nhau vết đau đại hán tính tỉnh táo. Bảo nhất, đưa tay liền muốn nắm Diệp Thần cổ áo. Hắn đưa tay hất lên, ba, một tiếng vang giòn. Đại hán khoanh tay lắc lắc, gương mặt khí vặn vẹo, quái khiếu hướng phía sau một chảo, rút ra lưng ở sau lưng một thanh quỷ đầu đao đón đầu chảm xuống dưới. Chung quanh lúc đầu coi là lại có trò hay nhìn giật nảy mình. Hoa một chút phân tán ra đến chừa lại một mảng lớn không gian cho bọn hắn. Còn có người chỉ sợ thiên hạ bất loạn tại thêm mắm thêm muối chào phúng đại hán kia. Tức giận đến hắn oa oa quái khiếu vung đao chém mạnh. Diệp Thần liên tiếp lui về phía sau tránh đi vung chặt. Đại hán này mặc dù hung hãn, nhưng thực lực bình thường. Ngay cả đào sơn ba ác cũng không sánh nổi. Nơi nào có thể thương tổn được hắn. Liên tiếp nhường mười mấy chiêu lui một vòng. Đại hán có chút thở. Vô ý thức thuận tay một đao chém xuống. Diệp Thần bước chân đột nhiên uốn éo, thân hình cứng lại, không có thể tránh mở một đao kia, bị chém vào ngực, xoẹt, lưới quần áo bị xé ra, ngực vạch ra một sợi tơ hồng, có từng tia vết máu lộ ra, đưa tay đem ngực không nhiều tơ máu xóa trên tay, Diệp Thần mặt kéo một phát, sát khí doanh sôi, ngươi cái này là muốn chết, bắt lấy chuôi kiếm co lại. Một tiếng kéo dài kiếm ngân vang quanh quẩn ở trong sân. Một kiếm nhanh như thiểm điện trực chỉ đại hán. Trong nháy mắt đến mục tiêu ngực. Sát ý lạnh như băng kích thích. Lệnh cấp trên đại hán trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vô ý thức hô to. Đừng, ta nhận sợ. Nhưng Diệp Thần kiếm quá nhanh. Sát sinh đạo kiếm pháp bản thân liền là dùng để ám sát kiếm thuật. Tốc cực nhanh. Lớn tiếng hán vừa ra khỏi miệng còn chưa nói xong, đen nhánh lưỡi kiếm đã đâm thủng đại hán ngực, cắm thẳng nhập gần thước, rút kiếm, đen nhánh thân kiếm không một tia máu tươi. Hắn lúc ra cửa sát sinh đạo chủ cố ý đưa hắn cây kiếm này, vô cùng sắc bén cùng cứng rắn, còn có không phản quang không dính máu hiệu quả, có thể xưng thần binh. Đại hán bay nhảy ngã xuống đất. Chung quanh vây xem chúng không bất luận cái gì dáng vẻ kinh hoàng. Ở chỗ này loại sự tình này thường gặp vô cùng. Diệp Thần thu kiếm mà đứng. Lúc này không ai lại đối với hắn hung. Đối với mấy cái này lục lâm nhân sĩ tới nói. Hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Ngươi thực lực cường đại. Không ai dám hung ngươi. Dọc theo quảng trường đối diện trấn môn có một tòa ba tầng lầu kiến trúc. Một hai lâu là sòng bạc, lầu ba vừa rơi xuống đất lớn trước cửa sổ đứng đấy ba nam một nữ bốn người. dẫn đầu là một người trung niên cẩm bào nam tử, phải tay nắm lấy hai viên hồng nhuận bóng loáng hạch đào vừa đi vừa về ma sát. Toàn bộ hành trình xem hết Diệp Thần giết người, nam tử trung niên cười nói, tiểu tử này không sai, đợi chút nữa phái người tiếp xúc một chút hỏi một chút có hứng thú hay không gia nhập ta Thiên Đồng. Bảo, bên cạnh trẻ tuổi một chút nam tử khoát khoát tay bên trong bạch quạt xếp. Hỏi, nhị ca, mặc cho hắn nhóm ở chỗ này lung tung giết, sẽ không ảnh hưởng đến thanh lâu sòng bạc. Muốn hay không ban bố một điều quy định ngăn cản bọn hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.